khoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 8 trong quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori của tác giả Quốc Tú Hoa, dịch giả Bích Chuyên và nhà xuất bản Phụ Nữ. Chương 8: Phương pháp dạy ngôn ngữ và số học hiệu quả. Ngôn ngữ và số học là hai công cụ có thể củng cố và xác định lại những thứ là tiền đề cho việc tích lũy kiến thức, từ đó mà mở rộng cánh cửa cho việc giáo dục trong tương lai. Do đó, việc dẫn dắt trẻ một cách đúng đắn, xây dựng một nền tảng ngôn ngữ và số học chắc chắn trong những năm tuổi thơ, thời kỳ trí lực của trẻ phát triển nhanh chóng nhất, có thể bồi đắp nên những tư duy hợp lý cho trẻ, thúc đẩy trẻ tiếp thu chỉnh thể văn hóa và hình thành nên những năng lực cần thiết trong việc tạo nên nhân cách con người, như năng lực trừu tượng, năng lực tưởng tượng, năng lực phán đoán và lý giải. Sự mời gọi của ngôn ngữ đối với trẻ. Montessori kể chuyện. Thế kỷ 18 là thời đại các nhà thám hiểm ngang dọc năm châu bốn biển, phát hiện và đem về cho xã hội văn minh rất nhiều những sự vật kỳ lạ. Một trong số đó là người rừng. Người rừng là con của những thương nhân hoặc nhà thám hiểm vừa mới được ra đời không lâu, đã bất hạnh mất đi cha mẹ, bị bỏ rơi một mình trên những hòn đảo hoang không người. Sau đó may mắn được những loài động vật ở đó nuôi nấng trưởng thành. Những đứa trẻ như vậy không thể nói ngôn ngữ của loài người mà chỉ có thể phát ra những tiếng kêu của động vật. Người rừng thậm chí còn có thể mô phỏng tiếng kêu của nước chảy qua khe và tiếng gió thổi qua bụi cây. Nhưng khi bị đem về châu Âu, nó mãi vẫn không thể học nói được. Sau rất nhiều năm sống trong xã hội loài người, nó chỉ có thể phát ra một vài từ gần giống với tiếng gào thét mà thôi. Nếu như câu chuyện về người rừng khiến chúng ta ý thức được môi trường là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của trẻ, thì ngược lại, việc một đứa trẻ có thể nói chuyện trong một xã hội bình thường lại được chúng ta coi là hết sức tự nhiên. Chúng ta không thể nói rõ, thậm chí không nhớ ra nổi con mình đã học nói như thế nào. Đại loại là chỉ có một ngày chúng ta đột nhiên phát hiện ra trẻ đang nói chuyện cùng với chúng ta. Phát hiện của Montessori. Cơ chế ngôn ngữ bẩm sinh. Trong não người có tồn tại một cơ chế ngôn ngữ bẩm sinh. Cơ quan thính giác của trẻ có bản năng phân biệt ngôn ngữ của loài người. Những điều này đều là cơ sở sinh lý của việc học ngôn ngữ. Nếu như cơ quan phát âm đến giai đoạn phát triển định hình mà không được bắt đầu tiến hành luyện phát âm, thì cơ quan phát âm sẽ bị định hình tùy ý. Cuối cùng chỉ có thể phát ra những âm thanh tương ứng với cơ quan phát âm, chứ không thể học được toàn bộ cách phát âm một ngôn ngữ một cách có hệ thống. Do đó, sự chuẩn bị của cơ chế ngôn ngữ bẩm sinh, trung khu ngôn ngữ, năng lực nghe ngữ âm, cơ quan phát âm và môi trường ngôn ngữ chính là những nhân tố vô cùng ảnh hưởng đến việc học ngôn ngữ của trẻ. Ngôn ngữ phát triển theo một quy luật nhất định. Hoạt động nghe và nói của trẻ đều tuân theo một trình tự như sau. Thứ đầu tiên được ghi nhớ trong đầu tiềm thức của đứa trẻ là các nốt đơn, sau đó kết hợp âm tiết. Tiếp theo mới đến từ đơn. Trẻ sẽ học phát âm trước, rồi mới học đến âm tiết. Sau nữa mới đến từ, và cuối cùng là học ngữ pháp. Tất cả những người làm nghiên cứu trong lĩnh vực này đều cho rằng, giai đoạn đầu nghiên cứu, việc học ngôn ngữ và việc sử dụng danh từ và từ đơn có một khoảng thời gian hết sức cố định, giống như đã định được, thiết kế sẵn từ trước vậy. Trẻ dường như căn cứ một cách trung thực, chuẩn xác vào thời gian biểu, được thiết kế nghiêm ngặt của bản thân và của tự nhiên để tiến hành học tập. Lớp học dành cho cha mẹ. Tạo ra môi trường ngôn ngữ có chất lượng tốt. 1. Trong quá trình học ngôn ngữ, môi trường ngôn ngữ là nhân tố duy nhất, nhưng ta có thể khống chế được. Chúng ta nên thường xuyên tiếp tục với trẻ, đồng thời cố gắng phát âm chuẩn và biểu đạt một cách chính xác những nội dung muốn nói. Thêm nữa, để bồi dưỡng nên thói quen ngôn ngữ tốt cho trẻ, chúng ta cũng nên xây dựng cho trẻ một tấm gương tốt. Thêm nữa, để bồi dưỡng thêm thói quen ngôn ngữ tốt cho trẻ, chúng ta cũng nên xây dựng cho trẻ một tấm gương tốt, cố gắng hết sức để giảm thiểu những nhân tố bất lợi trong môi trường. 2. Không nên hùa theo những nhu cầu trong giai đoạn phát triển ngôn ngữ đặc thù của trẻ, mà dùng những con ngắn với những từ ấu trĩ, những điệp âm xa rời thực tế ngôn ngữ để nói chuyện với trẻ, ví dụ như nói ăn cơm cơm, cầm cầm, về nhà nhà. Nếu như trẻ không được sống trong một môi trường có ngôn ngữ bình thường, thì trẻ khó có thể học ngôn ngữ bình thường được. Cứ như vậy cho đến khi trưởng thành và cho đến lúc đi học, trẻ sẽ vẫn giữ thói quen với những ngôn ngữ ấu trĩ đó. Có khả năng chúng sẽ rất đau khổ và tự ti vì bị cười nhạo. Tất cả trẻ nhỏ đều phải trải qua giai đoạn phát âm đơn giản, giai đoạn sử dụng từ đơn và sử dụng ngữ pháp thành thục, giai đoạn cú pháp. 4 tháng tuổi, trẻ phát hiện ngữ âm xuất phát từ miệng, chuyên tâm quan sát động tác ở miệng. 6 tháng tuổi, bắt đầu phát ra những âm tiết đơn giản. 10 tháng tuổi, biết được rằng những âm thanh nghe được là có ý nghĩa. 12 tháng tuổi, bắt đầu nói có ý thức. 18 tháng tuổi, phát hiện ra rằng mỗi một đồ vật đều có tên gọi, bắt đầu tích cực học danh từ, đồng thời biểu đạt ý muốn của bản thân bằng cách tự tổ chức sắp xếp các danh từ. Sự phát triển đột phá về ngôn ngữ sẽ kéo dài cho đến khi trẻ 2 tuổi. 2 tuổi là ranh giới phân biệt loại hình tâm lý con người, cũng là thời kỳ bắt đầu tổ chức ngôn ngữ. Nó tiếp tục kéo dài cho đến khoảng 6 tuổi. Trong khoảng thời gian, trẻ học được rất nhiều từ mới, đồng thời học được ngữ pháp và cú pháp của tiếng nói dân tộc mình. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về việc nói chuyện nhiều với trẻ, thấu hiểu trẻ. Montessori kể chuyện. Tại Children House, mỗi sáng chúng tôi đều dành một khoảng thời gian riêng để nói chuyện với trẻ, thường là vào trước giờ ăn trưa. Nội dung nói chuyện bao gồm tất cả mọi thứ có liên quan đến mọi mặt trong cuộc sống của trẻ. Giáo viên sẽ tùy cơ ứng biến, xem xét tình hình trong ngày của tụi trẻ thế nào để bắt đầu cuộc nói chuyện. Có lần một cậu bé khoảng 1 tuổi rưỡi đi đến trước mặt tôi. Ban đầu tôi cho rằng cậu bé ấy đói nên mới hỏi, cháu muốn ăn chút gì không? Cậu bé lại trả lời, con sâu. Tôi thấy rằng mình không thể hiểu được lời của đứa trẻ, do đó tôi đã hướng dẫn cậu bé nói ra nhiều thông tin hơn nữa, cho đến khi cậu bé chậm chậm nói ra được một câu có nhiều từ hơn. Nina trứng sâu. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra trong giờ học lúc nãy, chị gái của cậu bé này là Nina đã dùng bút sáp vẽ một quả trứng. Khi đó cậu bé cũng muốn có bút sáp, nhưng giáo viên đã không đưa cho cậu vì cậu nhỏ quá. Tôi đưa cho cậu bé một cây bút sáp, cậu bé vui mừng khôn xiết, nhanh chóng vẽ ra trên giấy một đường lượn sóng, sau đó tự hào nói với tôi rằng, con sâu. Nếu như bạn cho rằng trẻ còn nhỏ quá, không thể nghe hiểu tiếng nói của bạn, thì bạn đã nhầm rồi. Khi nói chuyện, trẻ có cách riêng của mình để lý giải, hoàn toàn không giống như người lớn, chỉ dựa hoàn toàn vào nghĩa biểu đạt của từ. Biểu cảm của bạn, động tác của bạn, sự biến đổi âm thanh của bạn cũng giống như ngôn ngữ có thể biểu đạt được ý muốn và tâm tình của bạn. Thậm chí có lúc chúng còn có thể biểu đạt chính xác và chân thực hơn cả ngôn ngữ. Kinh nghiệm của Montessori. Hãy cố gắng thấu hiểu những ngôn ngữ của trẻ đang còn trong giai đoạn học nói, đem đến cho trẻ những sự động viên, khích lệ, có được tình yêu và sự tin tưởng của trẻ. Trẻ sẽ cảm thấy điều này có ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ chăm sóc cho cuộc sống và ôm ấp trẻ. Bắt đầu từ tháng thứ tư, trẻ đã biết quan tâm đến ngôn ngữ của con người. Từ đó trở đi, trẻ sẽ trải qua quá trình trải nghiệm từ việc nghe đến bắt chước phát âm. 6 tháng tuổi, tìm hiểu ngôn ngữ. 1 đến 2 tuổi, rồi cuối cùng là đến những câu ngắn, câu dài. 2 đến 4 tuổi, bắt đầu từ khi 4 tuổi, cảm hứng của trẻ với ngôn ngữ sẽ chuyển đổi từ ngôn ngữ nói sang ngôn ngữ viết. Trong cả giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi, môi trường ngôn ngữ thành thục là một điều không thể thiếu được. Lớp học dành cho cha mẹ. Trò chuyện. Trong gia đình, chúng ta nên xây dựng thói quen nói chuyện với trẻ. bắt đầu ngay từ khi trẻ mới ra đời. Đầu tiên, trẻ có thể sẽ không nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng ta, nhưng trẻ có thể cảm nhận được những cảm xúc, có thể nhìn và hiểu được những biểu cảm của chúng ta. Buổi sáng sau khi thức dậy, trước khi ăn cơm, trước khi đi ngủ, trở về nhà, đều là những khoảng thời gian tốt để trò chuyện cùng trẻ. Trước khi trẻ được 1 tuổi rưỡi, có thể cha mẹ sẽ phải đóng vai trò là một người độc diễn, nhưng trẻ sẽ dần nghe hiểu được những câu chuyện của chúng ta. Đến khi trẻ nói được là chúng ta có thể cùng thảo luận những chủ đề kích thích khả năng biểu đạt của trẻ. Ví dụ như, con có vui không? Nói sau khi đã tham gia vào một hoạt động lớn nào đó. Con muốn làm gì? Trước khi bắt đầu hoạt động ngoài trời. Con thích mua gì? Khi đi mua sắm. Bữa trưa, bữa sáng, bữa tối hôm nay, con thích ăn món gì nào? Chuẩn bị nấu ăn. Hoa hướng dương con trồng đã lớn chưa? Trước và sau hoạt động trồng cây. Con có thấy bạn Minh hoặc một bạn nào khác đang khóc không? Khi phát sinh ra một sự việc đặc biệt nào đó trong hoạt động giao tiếp. Con có biết bố làm nghề gì không? Khi xem ảnh gia đình hoặc khi rảnh rỗi nói về những chuyện đã qua của gia đình. Chị My, hàng xóm kế bên, có đồng ý dắt con đi chơi không? Sau khi trẻ tham gia vào một hoạt động tập thể với các bạn. Ai là bạn tốt nhất của con? Khi chọn quà cho dịp lễ Tết hoặc mời khách đến tham dự những dịp tụ tập của gia đình. Nên tạo thói quen nói chuyện với trẻ, bắt đầu từ khi trẻ vẫn còn là một đứa bé sơ sinh. Kể chuyện trước giờ đi ngủ. Kiên trì kể chuyện cho trẻ nghe trước giờ đi ngủ mỗi ngày là một thói quen rất tốt. Tôi thật sự kính phục những bậc làm cha làm mẹ làm được điều này hàng ngày. Trong quá trình lặp đi lặp lại hàng ngày đó, trẻ sẽ nâng cao được khả năng nghe và năng lực biểu đạt ngôn ngữ của mình. Cũng học được thói quen khẩu ngữ của cha mẹ. Nhưng việc luyện tập này phải kiên trì, đòi hỏi cha mẹ phải có sự chuẩn bị kỹ càng và bỏ ra nhiều công sức. 1. Mỗi tuần chuẩn bị một câu chuyện, kể một cách trôi chảy. 2. Trước khi trẻ đi ngủ, kể cho trẻ nghe, điều chỉnh ngữ điệu và âm lượng, cố gắng thu hút sự chú ý của trẻ. 3. Sau khi kể xong, cùng thảo luận với trẻ về ý nghĩa của câu chuyện, đồng thời nếu như trẻ có thể yêu cầu thì có thể kể lại một đoạn nào đó. 4. Sau nhiều lần kể đi kể lại một câu chuyện, có thể cố tình bỏ sót một vài chi tiết trong khi kể để kiểm tra trí nhớ của trẻ. 5. Khích lệ trẻ bổ sung những tình tiết bị bỏ sót. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. 1. Gia tăng dần nhiệm vụ, luyện năng lực trần thuật của trẻ. Câu chuyện có thể được lấy ở trong sách, cũng có thể để cho trẻ tự sáng tạo ra và cùng kể với người lớn. Mẹ một câu, con một câu, rồi cùng sáng tạo nên một câu chuyện mới. 2. Cơ quan phát âm của trẻ được phát triển thành thục và định hình trong quá trình học ngôn ngữ. Do đó trong cuộc sống hàng ngày, việc tận dụng mọi cơ hội cho trẻ phát huy việc học nói là một điều rất quan trọng. Có thể nói việc luyện tập ngôn ngữ trong thời gian này sẽ nâng cao khả năng nói và thói quen nói cho trẻ. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về Vui học chữ, Montessori kể chuyện. Một ngày trong khi lũ trẻ đang tự do nô đùa, đứng gần tôi là một cậu bé khoảng 2 tuổi rưỡi được gửi học tạm thời. Cậu bé đứng trên chiếc ghế đẩu, thả những chữ cái tôi vừa dùng làm giáo cụ dạy học xuống đất. Tôi thu gom lại đống chữ cái đó, để chúng một cách lộn xộn vào trong một chiếc hộp. Cậu bé đó nhìn tôi, đi đến bên chiếc hộp, lấy ra một chữ F. Lúc đó những đứa trẻ khác chạy đến, trông thấy chữ cái ấy liền đồng thanh phát âm. Cậu bé kia tiếp tục chú ý đến những chữ cái. Cậu thả chữ F xuống, rồi lại lấy lên một chữ R. Những đứa trẻ lại chạy lại, nhìn cậu bé rồi nói lớn. R, R, R. Dần dần cậu bé bắt đầu hiểu ra rằng những chữ cái cậu cầm lên tay không giống nhau thì lũ trẻ sẽ phát âm ra những âm khác nhau. Điều này khiến cậu rất hào hứng. Chúng cùng nhau chơi trò đó trong 45 phút. Trong khoảng thời gian đó, cậu bé đã vài lần lấy lên chữ F và nghe được cách phát âm giống nhau. Sau đó cậu cầm chữ F lên, nói với tôi rằng F, F, F. Vậy là thông qua trò chơi ngẫu nhiên đó, cậu đã học được chữ cái F. Kinh nghiệm của Montessori. Từ 3 đến 6 tuổi là giai đoạn trẻ tiến hành hoàn thiện tính xây dựng thông qua hành động. Não của trẻ tiếp thu thông tin từ môi trường xung quanh một cách không biết mệt mỏi. Hơn nữa, năng lực tiếp thu và học hỏi này ngày càng phong phú hơn với sự giúp đỡ của những kinh nghiệm chủ động. Hãy căn cứ vào sự thay đổi hứng thú của trẻ mà dạy cho trẻ những điều chúng muốn biết. Lớp học dành cho cha mẹ. Thắp sáng cảm hứng. 1. Đối với trẻ dưới 3 tuổi, chúng ta căn bản không thể dạy được chúng. Trẻ sẽ dùng năng lực tâm lý bẩm sinh để tiếp thu, học tập. Việc mà cha mẹ cần làm là tạo cho trẻ một môi trường thích hợp. 2. Đối với trẻ từ 3 đến 6 tuổi, chúng ta cũng không thể dùng những thuyết giáo và quy phạm để bắt trẻ học được. Não của trẻ chỉ tuân theo những hứng thú chỉ đạo của bản thân trẻ mà thôi. Do đó, xây dựng bối cảnh, kích thích sự hiếu kỳ của trẻ chính là cách duy nhất để dẫn dắt trẻ đi vào kế hoạch học tập của chúng ta. Kinh nghiệm đã nói cho chúng tôi biết. Những biển tên đường hoặc logo cửa hàng có thể gợi mở cảm hứng học chữ của trẻ. Đi mua đồ cùng mẹ, đặc biệt là mua đồ cho trẻ, sẽ kích thích hứng thú tính toán của trẻ. Nhạc sống sẽ kích thích hứng thú học nhạc cụ. Xem triển lãm hội họa sẽ kích thích cảm hứng vẽ tranh. Những động vật đi hoặc bò một cách chậm chạp càng thu hút sự chú ý quan sát của trẻ. Thực vật trẻ có thể nếm thử sẽ càng kích thích hứng thú quan sát và vung trồng. Thi đua cùng các bạn sẽ kích thích hứng thú với các loại hoạt động. Trẻ đặc biệt yêu thích các tấm thẻ, do vậy có rất nhiều phụ huynh đã có kinh nghiệm thế này. Đưa cho trẻ một hộp thẻ lớn, tuy không thể kỳ vọng trẻ có thể học được hay nhớ hết được những chữ cái hoặc hình vẽ trong một chốc lát, nhưng trẻ lại có thể nhận biết được toàn bộ chúng trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, khi trẻ phát hiện ra những chữ cái giống như vậy trên báo hay trên các biểu hiệu ngoài đường, chúng có thể đọc ra ngay. Từ từ vựng đến ngôn ngữ viết, Montessori kể chuyện. Một giáo viên mà tôi mời về đã phát hiện ra rằng trẻ rất thích học từ đơn. Thầy dạy bao nhiêu bọn chúng cũng đều có thể học hết. Điều này khiến tôi rất kinh ngạc. Do đó tôi muốn thử xem bọn trẻ có thể tiếp thu được những thuật ngữ văn hóa sâu hơn một chút và những chữ có độ khó nhất định hay không. Không ngờ lũ trẻ học rất dễ dàng. Sau đó tôi đã giới thiệu cho trẻ các loại thiết bị thí nghiệm khoa học như máy đo nhiệt độ, đo khí áp và những danh từ sinh vật học như nhị hoa, đài hoa. Lũ trẻ đều học một cách hết sức nhiệt tình và còn muốn học nhiều hơn nữa. Bất kể là từ ngữ dài và phức tạp đến thế nào, bất luận là về lĩnh vực động vật học, địa lý học hay những lĩnh vực khác, lũ trẻ đều tỏ ra hào hứng cực độ. Kinh nghiệm của Montessori. Khi phát âm và sự nhận biết được liên hệ lại với nhau, đó là khởi nguồn của ngôn ngữ. Khi đó, bản thân ngôn ngữ nói vẫn là một loại tâm lý. Cơ chế thần kinh vận động và vẫn còn ở giai đoạn hết sức sơ đẳng. Mà ngôn ngữ viết lại là sự liên hệ ngôn ngữ nói với ký hiệu thị giác, là một hình thức biểu đạt dựa vào tư duy logic. Đó là kết quả của tư duy, cũng là công cụ của tư duy, là một hoạt động trí lực cấp cao. Do đó cũng có thể nói, nhận biết từ vựng là sự mở đầu cho việc học ngôn ngữ viết. Lớp học dành cho cha mẹ. Dạy từ vựng. 1. Dạy cho trẻ biết tên gọi chính xác của đồ vật. Đợi đến khi trẻ có được khả năng lý giải nhất định, khoảng 4 tuổi thì mới giảng cho trẻ nghe những tên gọi khác của đồ vật. 2. Dùng một cách phát âm chuẩn để gọi tên của đồ vật và những từ vựng có liên quan khác. Trong những trường hợp bạn còn chưa chắc chắn thì cần tra từ điển. 3. Lặp lại nhiều lần, dẫu bạn phát hiện ra rằng đôi lúc trẻ có thể ghi nhớ một từ rất nhanh, nhưng đó chỉ là tạm thời. Đã có chuyên gia từng thống kê rằng, nếu như muốn một đứa trẻ ghi nhớ mãi mãi một từ nào đó, cần lặp lại từ đó 28 lần, và thậm chí nhiều hơn thế. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi là giai đoạn tốt nhất cho trẻ học ngôn ngữ. Giai đoạn này trẻ đang hoàn thiện cơ chế ngôn ngữ của mình, mở rộng vốn từ của bản thân. Ở tuổi này trẻ có một khao khát mãnh liệt đối với từ vựng, đồng thời có thể học không biết mệt mỏi trong một thời gian dài. Chia sẻ kinh nghiệm. Con gái tôi chưa đến 2 tuổi đã có thể nói ra một câu dài gồm 11 từ có định ngữ, trạng ngữ. Đôi khi còn xuất hiện cả câu mệnh đề. Ngoài những từ cháu chưa được nghe bao giờ, có thể nói cháu đã nắm vững nội dung cơ bản của ngôn ngữ mẹ đẻ. Tôi rất kinh ngạc, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy thán phục. Bởi tôi đã học tiếng Anh 11 năm, từ tiểu học cho đến đại học, nhưng vẫn không thể nói ra được một câu tiếng Anh hoàn chỉnh nào. Tôi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này và cảm nhận được rằng, trong việc học ngôn ngữ, môi trường ngôn ngữ và việc chịu khó mô phỏng là quan trọng nhất. Do đó tôi không chủ trương bắt ép con học tiếng Anh trong môi trường sống và giao tiếp là tiếng mẹ đẻ. Hơn nữa cũng cho con học dựa theo việc phân chia cấp độ khó dễ của ngữ pháp. Ngôn ngữ là một loại công cụ. Nếu như trẻ có trí lực bình thường thì khi cần phải sử dụng đến công cụ này, trẻ ắt sẽ tự biết phải dùng như thế nào. Sự phát triển ngôn ngữ viết là sự bùng nổ. Montessori kể chuyện. Một ngày tháng 12, ánh mặt trời ấm áp, cảm giác giống như mùa xuân vậy. Tôi và lũ trẻ cùng nhau ngồi trên ban công tầng áp mái. Trong khi lũ trẻ chơi đùa tự do ở đó, thì có một cậu bé 5 tuổi lại cứ đứng lẩn quẩn quanh tôi. Đang ngồi cạnh ống khói, tôi bèn nói với cậu bé: "Vẽ cho cô bức tranh ống khói này đi." Đồng thời đưa cho cậu bé một viên phấn. Cậu bé nghe lời, ngồi xuống, vẽ một bức tranh phác họa ống khói ngay trên một viên ngói. Theo thói quen, tôi cổ vũ và khen ngợi cậu bé. Cậu bé nhìn tôi cười, nói lớn: "Cháu còn có thể viết chữ! Cháu còn có thể viết chữ!" Nói rồi cậu ngồi xuống viết chữ tay lên trên viên ngói. Cuối cùng cậu bé hào hứng viết thêm ống khói, mái nhà. Vừa viết vừa không ngừng nói lớn: "Cháu còn viết được rất nhiều chữ nữa cơ." Tiếng nói của cậu bé đã thu hút rất nhiều đứa trẻ khác tới. Chúng vây thành một vòng tròn, nhìn tác phẩm hội họa của cậu bé và rất lấy làm thích thú. Có hai ba đứa trẻ phấn khích nói với tôi: "Cho cháu một viên phấn, cháu cũng biết viết." Và quả thật, bọn trẻ bắt đầu viết các từ khác nhau như mẹ, tay, John, Anda, v.v. Kinh nghiệm của Montessori. Sau khi học cách cầm bút, trẻ sẽ nhanh chóng bước vào quá trình học viết tự phát. Khi trẻ lần đầu viết được chữ, chúng sẽ có cảm giác vui mừng rất khó tả. Nhưng trong đầu trẻ không ý thức được mối liên hệ giữa lần viết này với những lần luyện tập trước. Do đó sẽ nảy sinh một ảo giác rằng mình đã đủ lớn, đã biết viết chữ như thế nào rồi. Thực tế cũng là như vậy, sự phát triển của văn viết mang tính chất bùng nổ. Trải qua một thời gian ấp ủ, trẻ sẽ bước vào giai đoạn học viết chữ. Do trẻ đã hiểu được rằng từ là do nhiều âm cấu thành, nhờ sự trợ giúp của hoạt động luyện phát âm, trẻ đã có thể tiến hành phân tích và tổ hợp ra những âm đơn. Trẻ cũng thuộc hình dáng của các chữ cái do đã tiếp xúc hết lần này đến lần khác với chúng. Bởi vậy bỗng nhiên mà chúng ta thấy trẻ có thể bắt đầu viết giống hệt như biểu hiện của thời kỳ nói bộc phát lúc 2 tuổi. Khi toàn bộ kết cấu tâm lý đã hình thành thì thời cơ đã trở nên chín muồi. Một khi trẻ đã bắt đầu viết được một hai chữ thì sẽ có thể viết được những chữ khác rất nhanh. Không lâu sau sẽ có thể viết ra những câu trẻ có thể nói. Trong quá trình này, cha mẹ hoàn toàn không cần thiết phải dạy trẻ từng chữ một. Kể từ đó trẻ sẽ không ngừng viết. Xuất phát từ ham muốn trong chính bản thân chúng, trẻ sẽ tận dụng tất cả mọi công cụ có được để viết, bao gồm cả việc dùng phấn viết trên tường hoặc trên đường đi. Chỉ cần có không gian, bất kể là thích hợp hay không thích hợp, trẻ sẽ đều dùng để viết. Do đó chúng ta có thể thấy khắp nơi toàn là chữ và chữ. Thậm chí trên bánh mì cũng có chữ. Về đến nhà trẻ cũng vẫn không ngừng viết, thậm chí viết cho đến khi ngủ rồi, bút vẫn còn cầm trên tay. Lớp học dành cho cha mẹ. Trẻ không nên học viết quá sớm. Cho đến khi trẻ tròn 1 tuổi, hãy đưa bút sáp cho trẻ, để cho trẻ tự do vẽ vời. Còn việc dạy viết chữ thông thường nên đợi đến khi trẻ 4 tuổi. Bởi các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trước tuổi đến trường mà trẻ đã học được quá nhiều chữ, thì đến khi đi học chính thức, trẻ sẽ dễ dàng cho rằng những nội dung được học quá đơn giản. Từ đó mà hình thành nên thói quen xấu như không chịu khó nghe giảng, tự mình cho là đã hiểu hết. Việc mà cha mẹ nên làm trước khi trẻ được 4 tuổi là luyện cho trẻ sử dụng tay một cách linh hoạt, vững chãi, để cho tay của trẻ có thể được tự do hoạt động, để cho não tự do phối hợp với tay. Đồng thời nên cho trẻ xem những chữ viết đẹp để thị giác tiến hành nhận thức, hiểu biết kết cấu của chữ viết. Cần luyện cho trẻ dùng bút chứ không phải viết chữ, giúp động tác cầm bút của trẻ từ vụng về lóng ngóng trở nên linh hoạt tự nhiên. Cuối cùng, trẻ sẽ tự nhiên tiến vào thời kỳ bùng nổ viết chữ. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 8. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu nội dung còn lại của chương. Quý thính giả đang nghe quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori, đọc hiểu những phương pháp giáo dục trẻ nhỏ kinh điển. Quyển sách này do nhóm Lương Minh Báu và những người bạn tài trợ với lời nhắn. Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin cho các ông bố bà mẹ đã, đang và sẽ có con tham khảo. Qua đó giúp các bậc làm cha mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm. Từ đó giúp con em chúng ta được giáo dục theo các phương pháp khoa học, phát triển toàn diện tố chất về thể lực và trí lực, sống hạnh phúc, tự tin, hiểu biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của các bậc phụ huynh. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng các đầu sách nói giáo dục sớm chất lượng, lan tỏa lợi ích và vai trò giáo dục sớm tới mọi nhà. Còn quá nhiều bậc cha mẹ đã bỏ lỡ giáo dục sớm. Xin chân thành cảm ơn nhóm Lương Minh Báu và những người bạn đã hỗ trợ kinh phí thực hiện cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.